Anh cứ lên xe ngồi đi, mình để cho, để phải dẫn bộ. Cảm chị, em rất là lướt quay lại tình dục. Đừng ngại, mình cũng nhờ người ta để mấy lần rồi, chuyện thường ngày huyện ấy mà. Anh Mộng Dũ phải mơ màng, hiểu lưỡng của một kẻ mộng du. Anh ta lắc đầu. Em không thích sáo đâu, không cần để thật mà. Em nhắc bộ một tí và về đến nhà thôi. Phần mộng mắt hơi liền hai cái, làm về mặt Thanh tập trung hẳn lên. Chỉ đổi gió rồi hay sao ấy, chị mau về, kẻo muộn. Mùi khói trong sàn khét quá. Phương xua tay, những sự dây sâu xa trong tâm hồn chợt rung lên khe khẽ vì cách nói trở đây về quan tâm của Thanh. Nàng đưa khăn giấy lau mũi và cười. Bắt đầu được thế, giữ chị ơn nhiều rồi. Thôi, Thanh không cần đẩy, thì mình về đây. Hôm tới họp mặt câu lạc bộ mới đến đấy. Vâng, em sẽ đến, chị sẽ cẩn thận. Cứ nổi máy định vào số phòng đi. Thì thế nào, lại cô sang hỏi Thanh một câu hết sức tò mò. Này, mình hỏi một tí, sao Thanh lại xuống xe xanh lắc yến đỏ? Vì em thích bác xa, câu lạc bộ Barcelona ấy. Là vậy, mình thấy lớp Real. Thôi, mình về đây, chào nhé. Thanh nhìn theo dáng điệu, lúc nào cũng như bộ não của Vân. Trên môi điểm nụ cười hiền.